LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2407, chương 2410, đưa vào chỗ chết. Tô Mục cũng không ngốc, lập tức liền đã nhìn ra cái này chiếc xe hàng lớn không bình thường. Rất rõ ràng là hướng về phía bọn họ đến. Đầu tiên tại cái này đoạn đường, nói như vậy cũng là cỡ nhỏ xe. Rất ít có thể nhìn thấy thể lượng khổng lồ như thế xe hàng. Bởi vì bên này cũng là đi phi trường, tổng sẽ không có người mở ra lớn xe hàng đi sân bay đi. Cái này rõ ràng là chuyện không bình thường. Căn cứ Tô Minh tại đường quan sát, con đường này nên chỉ thông hướng sân bay. Hơn nữa lớn xe hàng tốc độ quá nhanh, hoàn toàn là cưỡng ép quay đầu hướng bọn họ chạy tới. Cũng là nói, đây là một trận mưu sát. Đừng nói là Tô Minh, liền Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử đều ý thức được không thích hợp. Tranh thủ thời gian nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt ý nghĩa vô cùng rõ ràng. Bọn họ muốn biết nên làm cái gì. Trước mặt người tài xế kia, tức thì bị sợ choáng váng. Tuy nói hắn là một cái kinh nghiệm rất phong phú tài xế lâu năm, tai nạn giao thông không phải chưa từng gặp qua, nhưng kinh khủng như vậy, thật đúng là lần đầu tiên. Tốt như vậy mấy tấn lớn xe hàng lao đến, trừ phi là loại kia đỉnh cấp lãnh đạo ngồi, bị đã sửa chữa lại xe, đồng dạng xe, cho dù là xe sang trọng, cũng sẽ lập tức bị nghiền thành sắt vụn. Người bên trong xe, sợ rằng sẽ chết so sánh thảm, nhưng như vậy điểm khoảng cách, lại tăng tốc độ nhanh như vậy. Người nghĩ trực tiếp nhảy xe, cái kia là chuyện không thể nào. Cởi dây nịt an toàn ra cùng mở cửa xe đều cần thời gian nhất định. Lúc này nhảy xe, dù là tốc độ ngươi lại nhanh, chỉ sợ tại nhảy xuống trong nháy mắt, bị lớn xe hàng trực tiếp nghiền ép. Nhục thể thân thể bị lớn xe hàng trực tiếp nghiền ép mà nói, sẽ chết thảm hại hơn. Mà ở trong xe mà nói, tuy nói tỷ lệ sống sót không cao, nhưng dựa vào an toàn khí năng, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nói đi nói lại thì tính chết còn có thể lưu một cái toàn thây. Trực tiếp nhảy xe biến thành một bãi thịt nát tốt hơn nhiều lắm. Lúc này nhất định là không có cách nào nhảy xe. Tại như thế không gian thu hẹp, căn bản không thi triển được. Cho dù là Tô Minh có một thân pháp linh hoạt, nhưng là ở cái này cái trong xe, hắn căn bản không thi triển được. Nghĩ trong nháy mắt nhảy ra ngoài là rất không có khả năng sự tình. Tô Minh mình ngược lại là không quan trọng. Hắn một cái đường đường bán bộ thiên kiếp cảnh cổ võ giả, nếu như bị một chiếc xe hàng lớn đụng chết, sợ là sẽ phải thành một cái to lớn trò cười. Nhưng người khác không được a. Trình Nhược Phong cho dù là cổ võ giả, nhưng thực lực khá thấp hơi. Tại loại này lớn xe hàng trước mặt cũng không có tác dụng gì. Thứ nhì chính là Hồ Tử còn có người tài xế kia. Bọn họ đều là người bình thường, tự nhiên là không có cách nào tự vệ. Gặp loại chuyện này, tự hồ chỉ có một con đường chết. Tô Minh nhất định phải đem bọn hắn cho bảo trụ. Còn tốt lấy Tô Minh năng lực bây giờ là không có bất cứ vấn đề gì. Tô Minh lập tức nhấc lên nguyên khí, đem chọn cái xe toàn thân đều bao phủ tại nguyên khí phía dưới, tạo thành một cái to lớn vòng phòng hộ. Tại Tô Minh làm xong động tác này tiếp xuống trong nháy mắt, liền phát ra nổ vang. Trong xe bỗng nhiên run rẩy hai lần, giống như là động đất một dạng. Cứu mạng a, cứu mạng a. Những người khác mặc dù sợ hãi, nhưng còn có thể bảo trì bình tĩnh, cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Nhất là Tô Minh ba người bọn họ, trước kia trải qua sinh tử hình ảnh, có thể Lý Tiểu Báo gia hỏa này lại không trải qua. Tại loại này sinh tử trong chớp mắt, thực tế là nhất khảo nghiệm người. Bản tính của con người trong nháy mắt này sẽ bị lộ rõ, mà Lý Tiểu Báo rõ ràng là bị sợ tè ra quần. Cả người hô to gọi nhỏ, còn cho là mình đã chết đâu. Thậm chí có thể nhìn thấy hắn còn ngồi xổm xuống, dùng hai tay bưng kín đầu của mình, ý đồ dùng loại phương pháp này đến bảo vệ mình. Bất quá không có người đi chào phúng Lý Tiểu Báo, bởi vì cái này thời điểm căn bản không có người chú ý hắn. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử rất kinh ngạc, xe này rõ ràng bị đụng phải đến. Ai ngờ lại một chút việc đều không có. Đây là vì cái gì? Bất quá bọn hắn hai phản ứng còn là tương đối nhanh. Nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh, bình tĩnh không vững như bàn thạch Tô Minh. Trong nháy mắt tâm liền rõ ràng. Đây nhất định là Tô Minh làm. Những người khác không cái năng lực kia. Hai người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Còn tốt không có chuyện gì xảy ra. Nhất là Trình Nhược Phong. Tâm như chút được gánh nặng. Hiện tại như trước kia đã không đồng dạng. Trong nhà vợ con nhiệt kháng đầu. Nếu để cho hắn chết, hắn còn thật không nỡ. Có gia đình về sau, tư tưởng của người ta như trước kia là nhất định sẽ phát sinh một hệ liệt biến hóa. Như nói Trình Nhược Phong trước đó, là thật không sợ chết. Lúc trước Tô Minh mới biết hắn thời điểm, hắn thậm chí hội vì mình huynh đệ, đi liều mình báo thù. Nhưng vừa rồi cái kia thời khắc sinh tử, Trình Nhược Phong không thể không thừa nhận. Hắn sợ hãi, có chút sợ chết. Hai người bọn hắn còn tốt, tối thiểu nhất đối với Tô Minh bản sự, có sự hiểu biết nhất định. Rõ ràng đây là Tô Minh làm, nhưng ngồi ở phía trước tài xế, cả người là thật mộng bức. Trong thoáng chốc cảm giác mình có phải là đang nằm mơ hay không? Rõ ràng đã đánh tới. Vừa rồi loại kia mãnh liệt va chạm cảm giác, hắn là có thể cảm giác được. Chứng minh lớn xe hàng là thật đánh tới. Hắn đều đã nghĩ kỹ chết. Tiếc nuối là không thể cùng người nhà tới một cái sau cùng cáo biệt. Thế nhưng là vừa mở mắt nhìn, hắn còn ở cái thế giới này. Một chút việc đều không có. Thậm chí đừng nói là hắn. Hắn mở cái xe này tử, cũng một chút việc đều không có. Hắn cái này chúa điều khiển thị giác, có thể nhìn thấy phía trước đầu xe tình huống. Cho dù là trực tiếp đánh tới đầu xe, cũng một chút việc đều không có. Càng khoa trương hơn là, ngược lại là đụng vào hắn lớn xe hàng. Xe trước mặt của, vậy mà hư hại, thoạt nhìn một bộ bị đụng không nhẹ bộ dáng. Hà ra người tài xế này, nới rộng ra miệng của mình. Một bộ dáng vẻ thấy quỷ, phảng phất thật không dám tin tưởng mình thấy tất cả. Hắn mở cái xe này từ mấy triệu xe Bentley, đã coi như là xe sang. Chất lượng tự nhiên đồng dạng xe mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là nói cái gì có thể đụng quá lớn xe hàng. Cái này rõ ràng là tán dóc chuyện không thể nào. Nhưng mà ở thời điểm này, lớn xe hàng mặt xuống hai người, thoạt nhìn hai người này. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, đồng thời đầu lại còn mang theo một cái màu đen mũ. Trực tiếp đem mặt mình ấn xuống dưới, để cho người ta thấy không rõ lắm hình dạng thế nào. Cái này cách ăn mặc, rõ ràng là ở ngụy trang bản thân. Tô Minh ngược lại không hề động. Hắn nghĩ nhìn một chút, hai người này, đến cùng muốn làm gì? Hai tên gia hỏa nhanh chóng lao đến. Kết quả bọn hắn móc ra hai thanh đen nhánh súng lục. Nhắm ngay trong xe liền đùng đùng đánh nhau. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời tiếng súng vang lên. Sang trọng xe thân, không ngừng xuất hiện vết đạn. Tô Minh mới vừa hộ thuẫn, đã bị phá hết. Tô Minh con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Hai người kia quá độc ác. Xuống xe về sau phát hiện không đem người đâm chết. Xuống tới trực tiếp bổ súng. Rõ ràng muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.